Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 975, tự phát hiện lên. Nó ngay từ đầu cũng không cường đại, nhưng lại có thể thông qua tiêu hao các loại tư nguyên cùng năng lượng. Sinh ra đột biến, tiến hành diễn hóa một cái nó kỳ thật lại thế nào diễn hóa cũng rất nhỏ yếu. Cho dù là đột biến thành cường đại dị thường cá thể cũng không phải quần thể bản thân trường cửu chi đạo, cho nên bọn chúng luôn luôn tụ chúng thành đàn cũng không chỉ là chỉ dựa vào tự thân lực lượng. Bọn chúng giỏi về lợi dụng chủ ký sinh huyết nhục, chủ ký sinh hết thảy đến vì mình sinh tồn góp một viên gạch vô thanh vô tức ở giữa. Một cái chủ ký sinh bị hủy diệt, mà bọn chúng liền tiến về kế tiếp chủ ký sinh. Lặp lại một lần luân hồi. Đối với ôn dịch tà thần, Eagle ý nghĩ cũng không kỳ quái. Dù sao, tại tao ngộ qua suy nhược tà thần, tử chi tà thần nguy cơ về sau, đồng thời theo thống hợp tổng kho dữ liệu cùng với tri thức tiếp quản người thông tin bên trong, thu được phần đông cùng tà thần chiến đấu, cùng đối phương có liên quan tư liệu. Giờ đây Microp văn minh đã đối tà thần không có thời trước cái chủng loại kia không hiểu cảm giác sợ hãi. Thế giới bên trên lớn nhất hoảng sợ chính là chưa biết, mà tại đánh tan chưa biết mang đến mê vụ sau đó. Cho dù là tà thần, cũng bất quá là cực kỳ cường đại hỗn độn địch nhân, mà cũng không phải là không thể chiến thắng đồ đằng, càng không cần nói ôn dịch tà thần tại thời trước biểu hiện bên trong. Lúc đầu cũng không tính được cường, nhiều nhất cùng suy nhược tà thần như nhau. Mà suy nhược tà thần thực lực, nếu như là dựa theo vừa mới khôi phục lúc cái kia trình độ, lấy hiện tại Microp liên hợp viễn chinh hạm đội lực lượng, liền có thể trực tiếp tiêu diệt. Đừng nói Eagle, liền ngay cả tự nhiên đạo sư đều cho rằng nếu như tự mình làm chuẩn bị cẩn thận, cũng có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau. Nếu như là trong ghi chép, yêu cầu 9 vị quang diệu truyền kỳ liên thủ mới có thể đối phó hoàn chỉnh hình thái, cũng đơn giản chính là nhiều mấy vị truyền kỳ sóng vai bên trên mà thôi, không hao phí bao nhiêu công phu. Cho nên đối với thực lực chưa hẳn có thể mạnh hơn suy nhược tà thần ôn dịch tà thần, Eagle không tin đối phương có loại thực lực này cũng là rất bình thường. Kỳ thật chưa hẳn, đối với Eagle có chút chắc chắn giải đáp. Một bên Barnier lại lắc đầu. Hắn cũng không phải là phản bác lão giáo hoàng ngôn luận, mà là nâng một ví dụ. Khả năng cũng không phải là hỗn độn tà thần siêu thời không tin tức nhiễu loạn, loại này năng lực cũng không phải là tà thần đặc biệt các ngươi trông. Dứt lời, Barnier giơ tay lên. Vị này chuyên tinh phù văn, am hiểu sáng tạo nguyên tố sinh mệnh, đem tự thân nhục thể cải tạo là phù văn cứ điểm ngưng tụ thể truyền kỳ pháp sư. Trong lòng bàn tay nổi lên lục đại chủ lưu nguyên tố cùng nhất định nồng độ ma lực. Ether quang vụ, còn có thể trông thấy, có nhất định năng lượng sinh mệnh cùng linh hồn hỗn tạp ở trong đó. Còn có các loại dưỡng, niter. Phần đông yếu tố hội tụ một thể, tạo thành một đoàn siêu phàm lực lượng ngưng tụ thể. Hoặc là nói, hợp thành một đoàn thường thường không có gì lạ tiêu chuẩn, không khí. Tuyệt đại bộ phận sinh mệnh thế giới bên trong, siêu phàm lực lượng cùng phổ thông nguyên tố chất tạo thành khí quyển Barnier sáng tạo ra. Chính là như vậy, thường thường không có gì lạ đồ vật. Ta mô phỏng hoàn tất phía trước hư không bên trong. Phần đông thế giới nội bộ siêu phàm lực lượng nồng độ, cũng là trên lý thuyết, đều đại siêu phàm lực lượng nhất là ổn định, sẽ không tạo thành xung đột cùng biến hóa so sánh. Nhưng là các ngươi trông, vừa nói, Barnier thủ trưởng hiu hiu nhất động, một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra sóng năng lượng văn quét ngang mà qua, ảnh hưởng đến này một đoàn tiêu chuẩn không khí. Sau đó, khiến người kinh dị sự tình phát sinh theo đạo này, cho dù là truyền kỳ cường giả cũng rất khó phát hiện năng lượng ba động. ảnh hưởng đến này trong không khí không có ý nghĩa một chút xíu nguyên tố. Một loại kỳ diệu phản ứng dây chuyền bắt đầu sinh ra. Đầu tiên là các loại khác biệt nguyên tố bắt đầu lẫn nhau hội tụ, ngưng kết, tạo thành nguyên tố sinh mệnh cơ sở nhất, từ phục chế nguyên tố thể rắn. Sau đó tiến thêm một bước sinh ra càng to lớn nguyên tố hạt cực nhỏ, nguyên tố kết tinh, nguyên tố tinh đám, sau đó chính là cơ sở nhất, như là một đoàn vũ khí thông thường, đơn giản nhất nguyên tố sinh mệnh, y tương đương nha tương đương, sinh ra sau đó. Này một đoàn vũ khí thông thường nguyên tố sinh mệnh bản năng phát ra một trận reo hò. Sau đó ngay tại Banier đầu ngón tay, truy đuổi cái đuôi của mình vòng quanh tồn lại lên. Chứng kiến một màn này, tuyệt đại bộ phận truyền kỳ cường giả đều nhướng mày, tựa hồ hiểu được gì đó. Phản ứng dây chuyền mọi người đều biết, ta là sáng tạo nguyên tố sinh mệnh một tay hảo thủ. Ta đối nguyên tố sinh mệnh nghiên cứu, khả năng so Gremlin đối với mình nghiên cứu đều đến sâu. Gremlin nữ hoàng nhóm lúc này phát ra hư thanh. Một số thời khắc, nhìn như ổn định hoàn cảnh bên trong, kỳ thật cũng không làm sao ổn định. Cường đại tồn tại ảnh hưởng, lại thiết thực cải tạo toàn bộ thế giới. Ta xem một chút, do xua tại đúng không? Câu nói này nói xong, Banier cảnh giác quét một vòng bốn phía, xác định chiến sĩ hoàn toàn chính xác không có để lại hóa thân về sau. Liền thoải mái tinh thần, tiếp tục nói, vậy được, ta liền dùng không ở tại chỗ Radcliffe nguyên soái đánh cái so sánh cương nguyên tố cùng ngân. Yêu tinh, là Radcliffe nguyên soái con gái cùng quyến tộc. Gremlin nữ hoàng nhóm hô to đó là chúng ta mới đồng bào. Cái sau so sánh điển hình, đầu tiên xuất hiện tại hắn ảnh hưởng qua Kalis thế giới bên trong. Đồng thời ở trong cơ thể hắn thế giới đại lượng sinh sôi. Mà lực lượng của hắn nếu như không kiềm chế, sẽ đem hết thảy chung quanh tồn tại cải tạo là đặc thù nào đó sinh mệnh. Nói, Banier trong tay nguyên tố sinh mệnh hơi đổi, hắn nội bộ nguyên tố kết cấu liền bắt đầu phức tạp hóa. Theo có thể tương tự tại đa tế bào sinh vật, đơn giản nguyên tố sinh mệnh lập tức bay vọt diễn hóa thành có thể so với khủng long voi ma mút chờ phức tạp sinh vật, trung cấp nguyên tố sinh mệnh, khoảng cách có thể so với nhân loại chờ trí tuệ sinh mệnh cao cấp nguyên tố sinh mệnh cũng chỉ có cách xa một bước. Các ngươi nhìn, ta vẻn vẹn là thực hiện một chút không có ý nghĩa ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, liền cùng cực hạn virus xuất hiện phương thức 10 phân loại tựa ta căn bản không cần chính mình. Chủ động đi sáng tạo một cái nguyên tố sinh mệnh, chỉ cần tản mát ra đối ta mà nói cực kỳ không có ý nghĩa một tia lực lượng. Liền có thể khiến thế giới bản thân, là ta thúc đẩy sinh trưởng ra ta muốn. Đương nhiên, khả năng chênh lệch có chút lớn, nhưng là nguyên lý giống nhau. Này quan điểm tức khắc đã dẫn phát chư vị truyền kỳ suy nghĩ cùng lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, mà Banier cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục nói, tự nhiên đạo sư ngươi chẳng lẽ không phải cũng có thể sống hóa khắp chung quanh thực vật để hắn tạm thời đản sinh linh trí không? Giáo hoàng ngài thánh quang không phải cũng như nhau có thể tại trong lúc lơ đãng tịnh hóa hết thầy tà ma không? Nostradamus, người chẳng lẽ không có phát hiện, người truyền tống pháp thuật so với chúng ta thả ra nhanh hơn nhiều không? Đến truyền kỳ cảnh giới chúng ta, kỳ thật đều có tương tự tính chất, đã ảnh hưởng thế giới bản chất, chỉ là vẻn vẹn dựa vào bản chất, liền có thể sáng tạo ra sinh mệnh cá thể tương đối ít mà thôi. Banier chậm rãi mà nói, chuyện, nhìn ra được. Xem như thường xuyên bỗng dưng sáng tạo nguyên tố sinh mệnh đại quân. Lợi dụng hết thảy thủ đoạn lấy chúng địch đơn pháp sư già đối một bộ này hiểu rõ vô cùng. Cực hạn virus bỗng dưng sinh ra lý do. Đối với những người khác tới nói khả năng có chút kỳ dị. Nhưng là đối hắn mà nói, nhiều lắm là chính là một loại tiến giai thủ đoạn. Cho nên đối với cái này, hắn kết luận, loại này virus tự phát hiện lên hiện tượng, có khả năng cũng không phải là tà thần cách làm. Dù sao chúng ta không có cảm ứng được bất luận cái gì hỗn độn tương quan khí tức. Nó khả năng đến từ một cái cực kỳ cường đại người siêu phàm. Bất quá loại này tùy ý gieo rắc ôn dịch người siêu phàm. Cùng tà thần cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa muốn phòng bị loại này virus, dựa vào giới nghiêm là không có ích lợi gì. Chúng ta yêu cầu là quấy nhiễu loại này lại dụ phát virus xuất hiện, ba động. Đương nhiên, trước đó, toàn diện triệu hồi thăm dò tiểu đội Ada Nguyên Tinh Hà đã không an toàn nữa. Khả năng này chính là tà thần xâm lấn, báo hiệu chi nhất. Cùng lúc đó, thời không một bên khác, quần tinh thế giới đang cùng tam trọng màn che tiến hành tầng dưới chót tin tức lẫn nhau. Giao lưu song phương đối các loại siêu phàm lực lượng sử dụng kinh nghiệm cùng tương quan số liệu. Joshua, bất thình lình cùng tam trọng màn che đang tạm thời cắt đứt này một phát lưu. Ngẩng đầu, nhìn về phía quần tinh ở giữa chân không tăm tối. Có đồ vật gì? Ta cảm thấy, thế giới bên ngoài, có một cái tồn tại. Ngay tại với cái thế giới này thực hiện ảnh hưởng. Trong hư không tăm tối, thế giới màu bạc cấp tốc biến hình. Joshua triển khai chính mình hình thái chiến đấu. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú hư không đầu bên kia. Bởi vì cho dù là hắn, cũng không có cách nào chính xác cảm ứng được kia ngay tại quét ngang tinh hà vi diệu ba động. Kia ba động tựa như là trong chân không hạt cơ bản tự phát phun trào. Là tự nhiên hiện tượng một vòng. Nếu như không phải hắn cảm giác cũng không vẻn vẹn cực hạn tại một cái thế giới. Chỉ sợ liền ngay cả hắn cũng không phát hiện được. Nhưng là quần tinh thế giới bình chướng độ dày. Thật sự là vượt mức bình thường thế giới ước vạn lần còn nhiều. Cho dù là Joshua, cũng chỉ có thể mông lung cảm giác được ngoại giới tựa hồ 10 phần yên tĩnh. Tịnh không có cái gì biến động lớn. Tam trọng màn che, các người có biết hay không? Quần tinh thế giới bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào? Joshua quay đầu. Đối như nhau bắt đầu đề phòng tam trọng màn che đạo. Hắn ngữ khí đề phòng. Có khả năng hay không? Tà thần đã chui vào quần tinh thế giới. Mà các ngươi nhưng không có phát hiện. To lớn linh năng máy móc tụ hợp thể chợt hiện diệu quang mang. Giải đáp. Chúng ta không biết được. Quần tinh thế giới bình chướng. Tại nội bộ tồn tại không chủ động cùng ngoại giới câu thông tình huống dưới. Là không thể phá vỡ. Quần tinh thế giới ngay từ đầu chính là xem như người sáng lập cuối cùng pháo đài mà tồn tại. Cho dù là tà thần, cũng tuyệt không có khả năng tại chúng ta không biết được tình huống dưới chui vào nội bộ buồn. Dầu, linh năng là có thể câu thông vạn vật lực lượng. Linh năng văn minh thiên nhiên liền có thể hô ứng xa xôi phương kia đặc thù cá thể. Chúng ta không có ngăn cản cái thứ nhất linh năng văn minh đem tà thần quyến tộc triệu hoán đến cái. Này gây giới chuyện này, gây thành chớ đại khổ quả. Chúng ta bất lực ngăn cản văn minh. Tự tìm tử lộ, nếu tam trọng màn che xác định không có tà thần chui vào. Joshua liền không có nói nhiều. Hắn tin tưởng đối phương, chỉ là như vậy mà nói. Nhất định phải đi suy nghĩ địch nhân mới nguồn gốc. Bất quá Joshua cũng không phải là không có đầu mối. Ngay tại hắn bắt đầu suy nghĩ trong nháy mắt, chiến sĩ cũng đã thông qua chính mình tản bộ tại quần tinh các nơi trên thế giới. Mirop văn minh các địa, đa nguyên tinh hà từng cái một văn minh, thậm chí cả huyết chiến tinh hà, được trao cho cấp Grawler cùng Ayama nguy cơ xử lý hệ thống. Biết được này phía sau khả năng tồn tại quái dị cùng hỗn độn. Cực hạn virus nếu là ôn dịch tà thần sở tác. Nó có mạnh như vậy. Trước tiên, Joshua trong đầu xuất hiện là cùng lão giáo hoàng Eagle đồng dạng suy nghĩ. Đó chính là bọn họ chỗ nhận biết ôn dịch tà thần. Tựa hồ tịnh không có cường đại như vậy lực lượng. Bất quá, cùng Eagle không giống nhau. Joshua biết. quần tinh thế giới ôn dịch mẫu thú phía sau, là tên là cực hạn thăng hoa virus, đặc thù siêu cấp sinh mệnh thể. Cũng chính là bị quần tinh thế giới nhận định là ôn dịch tà thần tồn tại nếu như là nó chế tạo ra cực hạn virus cũng không kỳ quái, thậm chí có thể chuyện đương nhiên. Hơn nữa quần tinh thế giới cũng có ôn dịch xuất hiện, đã có 10 cái tinh vực luân hãm, thông qua cùng linh năng chi võng chặt chẽ, cùng tuyệt đại bộ phận quần tinh thế giới linh năng người kết nối, tứ thần giới chỉ, lẫn nhau tin. Tức, Joshua rất nhanh liền phát hiện điểm này, bởi vì cực hạn virus truyền bá tính cùng chí tử tính thật sự là quá cao. Chỉ cần có nơi nào đó xuất hiện cả một cái tinh cầu, cả một cái thuộc địa dạng này đại quy mô mất liên lạc. Hơn nữa chưa từng xuất hiện linh hồn trở về linh năng chi võng tình huống, cơ bản liền có thể xác định là cực hạn virus sở trí. Mà bởi vì cơ hồ không có người sống sót, cho nên ngược lại dẫn đến xuất hiện sự tình tựa hồ không nghiêm trọng lắm ảo giác. Đối với cái này, cho dù là Joshua cũng vô năng vì ngươi. Cực hạn virus thiêu đốt huyết nhục cùng linh hồn, hắn phục sinh thủ pháp cũng không có cách nào bỗng dưng trở lại như cũ. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng tịnh không phải là không thể. Lấy Joshua thực lực hôm nay, đại khái có thể thông qua quay lại khu vực bên trong vật chất biến động, tạo thành giống như thời gian quay lại hiện tượng, tiến tới phục sinh đã bị đốt thành hư vô người đại khái thì tương đương với phát lơ vi thời gian. Quay lại phạm vi nhỏ phiên bản, chỉ cần tam trọng màn che có thể cung cấp tin tức, hắn đương nhiên có thể làm được tới điểm này, nhưng này dạng hao phí thật sự là quá lớn. Mặc dù nói đến vô cùng máu lạnh, nhưng ở muốn đối mặt tà thần cùng chưa biết ôn dịch nguồn gốc uy hiếp thời điểm, cử động như vậy được trả bằng mất, người sống quan trọng hơn. Joshua cùng tam trọng màn che lúc trước tầng dưới chót tin tức giao lưu bên trong, lúc đầu đã xác định rõ tiếp xuống đại phản công chiến dịch chi tiết bộ phận, xác định tiếp xuống chiến tranh nhạc dạo, cứ như vậy cùng tới ngân hà thủ hộ giả liên minh chiếm thông qua tứ thần giới chỉ cùng tân sinh tình cảm năng lực giả theo ưu thế, Joshua cũng liền có thể kéo lấy tình cảm chi lực tương quan thí nghiệm tư liệu trở về đa uyên tinh hà, chuẩn bị ứng đối tầm 10 năm sau tà thần xâm lấn, cũng là vì tiến giai hiền giả làm chuẩn bị. Nhưng bây giờ bởi vì cực hạn virus bất thình lình xuất hiện nguyên nhân, không những phản công kế hoạch muốn trì hoãn, Joshua cùng tam trọng màn che còn muốn ngoài định mức phân ra lực lượng đi ngăn cản ôn dịch khuếch tán, mà gần nhất hỗn độn quyến tộc cử động cũng rất cổ quái. Tựa hồ ngay tại chu bị gì đó đại động tác, nguyên bản còn khá tốt cục thế, hiện tại liền có chút nghịch chuyển. Được rồi, không muốn như thế nhiều. So với phàn nàn, không bằng trước đi nếm thử làm sao giải quyết vấn đề. Joshua từng hỏi suy nghĩ vô ý nghĩa sự tình, hắn trầm xuống tâm, bắt đầu an tĩnh cảm thụ trong chân không hết thảy tin tức, nỗ lực tìm ra ôn dịch căn nguyên. Bốn tay cự thần bày ra bốn tay, làm ôm ấp chân không hình, một tầng lại một tầng màu bạc ba động theo cự thần quanh thân bốn phía mà ra, tầng tầng lớp lớp hướng lấy chân không khuếch tán. Tam trọng màn che vị trí tinh hà đại không động, không có bất luận cái gì dư thừa hàng tinh phát ra năng lượng quấy nhiễu, cũng không có văn minh hoạt động tạo thành vết tích ảnh hưởng cảm giác. Ở trong loại hoàn cảnh này, tại cuối cùng người siêu phàm bắt đầu lắng nghe thế giới, hết thảy nhìn như liên hệ chặt chẽ đều bị phân tích, phân ly, hắn có thể nghe thấy hạt cơ bản chớp động, cảm giác được điện tử vờn quanh nguyên tử chuyển động, hắn có thể trông thấy, tại vật chất cơ sở nhất tồn tại bên trong, có tất cả siêu phàm chi lực duy trì, dẫn lực cùng ether cộng vũ, chế ước hết thảy vật chất vận động, ma lực độc lập với điện tử, có thể bỗng dưng ngưng tụ ra bất hòa thường quy vật chất, chế tạo ra vốn không nên tồn tại hiện tượng. Joshua có thể cảm giác được. Năng lượng sinh mệnh là một loại tồn tại ở vũ trụ vạn vật bên trong lực. Đó cũng không phải là sinh mệnh đặc hữu năng lượng, mà là thứ có sinh mệnh có thể tuân theo ý chí của mình. Vận dụng nó đi cải tạo sự vật khác. Cái khác sinh mệnh năng lượng, vạn vật chúng sinh, thậm chí cả không có có hình dạng thể, nhìn như hư vô hết thảy, đối Joshua mà nói đều không chỗ che thân. Cho nên, hắn nghe thấy được kia tiềm tàng tại trong chân không bốc lên hạt nhân chi biển. Bên trong, như là u linh quanh quẩn yếu ớt tín hiệu, trong vũ trụ, quần tinh ở giữa, nhìn như không có vật gì trong chân không. Trên thực tế là một mảnh bốc lên hạt nhân năng lượng biển. Chỉ là bởi vì đối lập tại thế giới vĩ mô mà nói. Nó quá mức yên bình, cho nên tỏ ra tựa như là không một gợn sóng vậy. Nhưng là, tại hành tinh xung quanh, tại hành tinh phía trên, năng lượng phun trào cùng vật chất biến hóa, lại là 10 phần kịch liệt. Quầng mặt trời bốc lên, sunstorm suy tức, từ trường vận động. Nơi biến chất hóa mang đến núi lửa phun trào cùng nhiệt lưu. Tại trong vũ trụ mỗi một cái vật chất phong phú khu vực. Mỗi giờ mỗi khắc đều có triệu tỷ tỷ loại khả năng tính xuất hiện. Trong đó, liền sẽ chính hảo có một bộ phận. Khả năng lượng biến động, vật chất biến động sẽ tạo thành trùng hợp, tỷ như nói. Vô cơ vật trở thành chất hữu cơ. Năng lượng tinh thể ngưng tụ sinh ra rối loạn, bọn chúng chưa bao giờ sinh mệnh sự vật, đột nhiên biến thành một loại nào đó có thể tự mình phục chế. Sinh sôi đồ vật, cũng chính là nguyên thủy tế bào, thậm chí cả sinh mệnh mở đầu, mà này chính là cực hạn virus khởi nguyên. Joshua lắng nghe tất cả quần tinh thế giới, hắn dựa vào chữa trị cột sáng. Dựa vào tình cảm chi lực có thể ảnh hưởng đến linh năng chi võng. Đi lắng nghe quần tinh các nơi trên thế giới vật chất biến hóa thanh âm. Vô lượng toàn cục cấp tin tức tại chiến sĩ lấy thế giới làm đơn vị suy nghĩ đơn nguyên tính toán hà. Bị cấp tốc xử lý. Cho nên Joshua có thể nghe thấy. Tại những cái kia nhìn như bình thường sinh mệnh sinh ra dưới sự trùng hợp. Xuất hiện không hài hòa thanh âm. Một cái cường đại tồn tại tán phát ba động, ảnh hưởng tới tất cả, có thể sẽ sinh ra sinh mệnh, cơ hội. Để nguyên bản nói không chừng sẽ trở thành nguyên thủy tế bào. Nguyên thủy sinh mệnh khả năng, toàn bộ đều biến thành cực hạn virus hình thức ban đầu. Đổi một câu nói, tại bị cái kia quét ngang quần tinh thế giới, cực kỳ yếu ớt ba động ảnh hưởng qua đi. Những cái kia bị ảnh hưởng tinh cầu bên trên, nhưng phàm là khả năng xuất hiện sinh mệnh, khả năng xuất hiện cùng loại với virus chờ kết cấu hiện tượng. Toàn bộ đều sẽ thiết thực sinh ra cực hạn virus nguyên thủy hình thái. Nói cách khác, cực hạn virus hoàn toàn chính xác căn bản cũng không cần đi truyền nhiễm bởi vì nó là theo thế giới bên trên đủ. Loại hiện tượng bên trong, tự phát hiện ra đến. Đáy biển nhiệt độ cao cột khói xung quanh nguyên thủy canh. Lôi điện đánh rớt cao nồng độ nguyên tố huyễn cảnh. Ma lực hội tụ kết tinh khu vực. Những khả năng này sinh ra sinh mệnh khu vực. Cũng có thể tự phát hiện ra cực hạn virus ra đây. Liền lại càng không cần phải nói một ít văn minh sinh vật phòng thí nghiệm. Trong giới tự nhiên vật chất nấm mốc bán hết tài sản sinh vi khuẩn. Nấm đột biến. Càng là sinh mệnh dày đặc địa phương, cực hạn virus thì càng khả năng sinh ra, là khả năng can thiệp. Mở to mắt, Joshua sắc mặt ngưng trọng. Đối với cái này, hắn không khỏi nhớ tới thật lâu phía trước. Hắn đã từng tao ngộ qua một vị cường địch, CBA thế giới trí cường giả, người thúc đẩy thời gian, Phát Lơ Vi. Tuyệt kỹ của hắn. Chính là điều khiển CBA thế giới phía trong khả năng, chế tạo ra hắn muốn bất luận cái gì tương lai tại ngay lúc đó chiến đấu bên trong. Đừng nói là chi phối virus đản sinh khả năng, Phát Lơ Vi thậm chí có thể trực tiếp thông qua ảnh hưởng khả năng. Đạt thành lượng tử né tránh, vô hại né tránh hắn bất luận cái gì công kích tình trạng. Nhưng là, Mặc dù tương tự, nhưng lại cũng không phải là giống nhau như đúc. Nếu nói Fat Levy là chi phối khả năng mà nói, như vậy cực hạn virus xuất hiện nhiều nhất chính là hướng dẫn. Tự phát hiện ra cực hạn virus, khả năng cũng không hoàn chỉnh. Sống sót thời gian cũng tuyệt đối không giống như là hoàn toàn thể ngắn như vậy tạm. Thậm chí trí tử tính cũng không làm sao cao. Cho nên một ít thế giới, thậm chí khả năng tồn tại không có chết tại cực hạn đại ôn dịch bên trong cá thể. Hoàn toàn chính xác, càng giống là một loại nào đó sơ cấp, không hoàn chỉnh mô nhân hóa. Tự lẩm bẩm, Joshua không khỏi xa vào trầm tư. Giờ đây tình huống càng thêm khó giải quyết. Mặc dù tìm được ôn dịch đản sinh ngọn nguồn, nhưng là vấn đề càng lớn hơn cũng theo đó xuất hiện. Thúc đẩy sinh trưởng ra cực hạn virus cái kia ba động, đến tột cùng là bắt nguồn từ phương nào? Điểm này, cho dù là Joshua cũng vô pháp xác nhận, hắn chỉ có thể suy đoán. Này ba động ngọn nguồn, có thể tới từ quần tinh thế giới bên ngoài. Tam trọng màn che, suy tư một hồi, Joshua cuối cùng hạ quyết định quyết tâm. Cự thần quay đầu nhìn về phía một bên vờn quanh hắc động vận chuyển linh năng máy móc. Hắn ngữ khí yên bình, ngươi có hay không phương pháp? Tạm thời đưa ta không? Tặng cho ta hóa thân, đi quần tinh thế giới phần ngoài nhìn xem tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.